Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Võ Tổ. Đào Vũ Ưng Vương đang sợ. Tô Hạo Thần cau mày. Hắn có thể cảm nhận được Ưng Vương cảm xúc. Theo lý mà nói, làm Ưng Vương linh hồn, bị sinh mệnh linh quả tinh thần ra tỏa trói buộc về sau, hẳn là rất khó lại sinh ra tâm tình chập chờn mới đúng. Thế nhưng là hiện tại xuất hiện hắc bào nam nhân, thế mà có thể khiến cho Đao Vũ Ưng Vương cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối là một cái vượt qua tưởng tượng cường giả tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ, người này thực sự là một vị võ tổ? Tô Hạo Thần đối với bản thân suy đoán càng ngày càng khẳng định. Hắn cau mày, suy nghĩ vị này đột nhiên xuất hiện võ tổ ý đồ đến. Lúc này, hắc bào nam nhân đã trở về trên Xích Vân Sơn. Khi tới gần tụ tập ở trên núi hoang thú nhóm về sau, hắn một cước bước ra, đột nhiên núi dao động động, bắn ra đáng sợ lực lượng. Mà trước mặt hắn mấy trăm đầu hoang thú, thế mà trực tiếp liền bị hóa thành bụi. Liền điểm một cái đào tẩu cơ hội đều không có. Oanh long long, chấm ngoặc kép, toàn bộ Xích Vân Sơn đều phảng phất theo lấy nam nhân bước chân chấn động. Hắn mỗi một bước đều có thể chấn vỡ mấy trăm đầu hoang thú thân thể. Những cái kia hoang thú liền giống như bị định trụ một dạng, không có một đầu chạy trốn. Thế mà cứ như vậy giống như là pho tượng một dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay chấn vỡ. Vẻn vẹn trên trăm bước sau đó, lúc đầu mấy vạn con hoang thú liền đã bị toàn bộ chấn thành cho bụi, một đầu đều không còn sống sót. Thật đáng sợ lực lượng. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Hắc bào nam nhân thực lực làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn kinh. Trời ạ, cái này thế nhưng là mấy vạn con hoang thú, bọn chúng thế nhưng là đem Tiêu gia mấy vạn đệ tử đánh liên tục bại lui. Thậm chí cuối cùng toàn bộ Tiêu gia đều bị hủy diệt. Nhưng chính là như thế một nhóm đáng sợ hoang thú, hiện tại thế mà không có mảy may hoàn thủ năng lực. Vẻn vẹn tại hắc bào nam nhân bước chân dưới, liền bị dễ như trở bàn tay giết chết. Loại này sự tình, chỉ sợ ngay cả đạo võ cảnh đỉnh phong cao thủ đều căn bản làm không được. Bởi vậy đám người gần như đồng thời đoán đi ra người thân phận. Võ tổ. Cái này hắc bào nam nhân tuyệt đối là một vị bước vào võ tổ cảnh siêu cấp cường giả. Thế nhưng là cường giả như vậy, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn là Vũ Văn gia phái tới trợ giúp Tiêu gia hay sao? Lúc này hắc bào nam nhân giết chết tất cả hoang thú sau đó, đột nhiên thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở Vũ Văn Thiên Ngôn bên người. Tiếp lấy hắn tự tay đem một cỗ chân nguyên đánh vào Vũ Văn Thiên Ngôn thể nội, tức khắc hắn trên người thương thế cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Xin hỏi, ngài là trong nhà vị tiền bối nào? Vũ Văn Thiên Ngôn cung kính hỏi. Nam nhân trên mặt che kín xương trắng, cho nên hắn căn bản không nhận ra rốt cuộc là người nào. Không nên hỏi nhiều, đứng ở đằng sau ta đi, đợi xử lý xong nơi này sự tình, ta mang ngươi về nhà. Hắc bào nam nhân thản nhiên nói. Là, Vũ Văn Thiên Ngôn không dám chống lại, vội vàng đáp lại. Lúc này hắc bào nam nhân nhìn chung quanh bốn phía, mặc dù trên mặt che kín xương trắng, thế nhưng là đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn băng lãnh ánh mắt, không khỏi trong lòng sợ hãi. Vừa mới là ai nói muốn giết Vũ Văn Thiên Ngôn? Hắc bào nam nhân ánh mắt bỗng nhiên định tại Tô Hạo Thần cùng Tôn Càn Vũ trên người. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, không có nói chuyện, nhưng Tôn Càn Vũ lại là biến sắc, vội vàng giải thích, tiền bối, hiểu lầm, ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua muốn giết Vũ Văn công tử. Dù sao ta theo Vũ Văn công tử không cừu không oán, làm sao lại giết hắn? Nhưng thật ra là Tô Hạo Thần, muốn giết Vũ Văn công tử. Ta đương nhiên biết rõ Tô Hạo Thần muốn giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Hắn không muốn giết mới thực sự là kỳ quái. Liên quan tới hắn sổ sách chúng ta chút nữa sẽ tính. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, hắc bào nam nhân bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Các ngươi Tôn gia là cái gì tâm tư? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không biết sao? Tại ta nhìn đến, ngươi chỉ sợ so Tô Hạo Thần, càng hy vọng Vũ Văn Thiên Ngôn chết mất a. Hiểu lầm, tiền bối, tất cả đều là hiểu lầm. Ta đã nói qua, ta theo Vũ Văn công tử không oán không cừu, căn bản không hề động cơ giết hắn. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Tôn Càn Vũ kinh khủng cầu xin tha thứ. Nếu như sớm biết rõ Vũ Văn gia sẽ đến một vị võ tổ cường giả, vừa mới hắn là tuyệt đối sẽ không châm ngòi Tô Hạo Thần giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Đây hoàn toàn liền là ở tự tìm cái chết. Động cơ, hắc bào nam nhân chế nhạo một tiếng. Người động cơ còn chưa đủ rõ ràng sao? Người thật sự cho rằng trên đời này không có người biết rõ ngươi Tôn gia cũng đã quy thuận nhị hoàng tử? Cái gì? Tôn gia là nhị hoàng tử người? Vũ Văn Thiên Ngôn giật mình trừng to mắt. Đạm Đài Minh Tâm cũng là trong lòng kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, mới phát hiện Tô Hạo Thần trên mặt không có mảy may kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ cái này gia hỏa đã sớm biết rõ Tôn gia nội tình? Bây giờ trong triều đình cục diện là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ cùng tam hoàng tử Lý Huyền Nguyên thực lực cường đại nhất, vì thái tử vị trí lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Nhưng kỳ thật tại hai người phía dưới còn có một cái nhị hoàng tử Lý Huyền Ngọc, một mực âm thầm mưu đồ. Đương nhiên, nhị hoàng tử thực lực xa xa không cách nào cùng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử so sánh. Cho nên hắn không dám rõ ràng biểu hiện ra bản thân dã tâm, mà là một mực tại vụng trộm, không ngừng châm ngòi hai người sau tranh đấu. Tỉ như hôm nay Tôn Càn Vũ làm ra, chính là cái này mục tiêu. Bây giờ tại rất nhiều người nhìn đến, Tô Hạo Thần cùng hữu tướng phó gia giao hảo, cũng chẳng khác gì là quy thuận tam hoàng tử. Nếu như một khi Tô Hạo Thần giết Vũ Văn Thiên Ngôn, tất nhiên sẽ tiến một bước kích hóa phó gia cùng Vũ Văn gia mâu thuẫn. Đến thời điểm có thể suy ra, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử xung đột cũng sẽ tiến một bước kịch liệt. Như vậy lấy được chỗ tốt là người nào? Đương nhiên là ngư ông đắc lợi nhị hoàng tử. Tô Hạo Thần nắm giữ hậu thế ký ức, đối với trong triều đình đại khái thế lực phân bố đều có chỗ biết, cho nên vừa mới làm Tôn Càn Vũ châm ngòi thời điểm, hắn một cái liền xem thấu đối phương mục tiêu, bởi vậy mới không có lập tức giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Bởi vì hắn không muốn giúp người khác làm áo cưới, mà lúc này Tôn Càn Vũ lại là thực tình bên trong kinh hãi. Tôn gia quy thuận nhị hoàng tử sự tình, tại bọn họ bản thân nhìn đến vẫn là một bí mật. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, bí mật này thế mà đã bị Vũ Văn gia biết rõ. Thế nào? Lần này còn muốn phủ nhận sao? Hắc bào nam nhân lạnh nhạt nói. Cùng tiến lên, cho ta ngăn trở hắn. Đột nhiên, Tôn Càn Vũ lạnh lùng hét lớn. Bên cạnh hắn những cái kia Tôn gia cao thủ lập tức đều phát động công kích. Nhưng là Tôn Càn Vũ bản thân lại là xoay người chạy. Hiển nhiên là muốn hy sinh thủ hạ, bảo trụ bản thân. Từng đạo cường đại chân nguyên phóng tới. Thế nhưng là hắc bào nam nhân trước mặt liền giống như có một đạo trong suốt vách tường, đem tất cả chân nguyên đều ngăn trở, không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Hắn cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Oanh! Sau một khắc, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng lăng không sinh ra. Chỉ thấy hắc bào nam nhân trước mặt thiên địa phảng phất tại lập tức sụp đổ. Sau đó một cỗ đáng sợ hấp lực đột nhiên sinh ra, trực tiếp đem Tôn gia cao thủ toàn bộ đều hút vào. Không muốn giết ta? Tôn Càn Vũ lúc đầu cũng đã chạy ra mấy chục mét, tuy nhiên lại đột nhiên bị hút trở về, đồng dạng đầu nhập sụp đổ thiên địa bên trong. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang lên. Tôn Càn Vũ cùng một đám thủ hạ tại sụp đổ thiên địa bên trong bị điên cuồng xé rách. Loại kia cảm giác giống như là có người ở xé rách quần áo đồng dạng. Cảnh tượng làm cho người dùng mình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http